Xích Tâm Tuần Thiên, chương 946, sinh ra sớm 15 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt bao người, thanh niên kia tu sĩ nơi nào nhận được trụ kích, cất bước liền hướng trên đài tới. Tốt, ta với ngươi, nhưng miệng lập tức đã bị người che. Sư phụ của hắn cường hoành đem hắn chế trụ, rất nhanh liền kéo xa rời nơi đây. Nắm giữ thiên môn thần thông Quý Thiếu Khanh đều bại rồi. Người thanh niên này tu sĩ tại trong tông môn bộ đều không tính là vượt trội. Lấy cái gì đánh? Dựa vào một lời nhiệt huyết sao? Có thể gánh vác được mấy cái? Hắn có thể nhiệt huyết cấp trên. Sư phụ của hắn lại không thể trơ mắt nhìn hắn tự tìm đường chết. Ta hôm nay có lẽ là rất quá phận. Ta thừa nhận ta căm phẫn oán lòng tràn đầy. Nhưng ta vốn là phi thường tôn trọng Điếu Hải Lâu. Ta có nhiều tôn trọng Điếu Hải Lâu. Các ngươi đều nên có thể xem tới được. Ta nơi nơi cầu người ta tại thiên nhai đài trên. Không có thẳng lên qua eo. Luôn luôn tại cầu tình. Ta chỉ muốn một cái cơ hội. Khiến ta đi rửa tội. Ta liền đi rửa tội. Khiến ta giết thống soái cấp hải tộc. Ta liền giết thống soái cấp hải tộc. Khiến ta giết bao nhiêu cái. Ta liền giết bao nhiêu cái. Ta tại mê giới đợi cửu thiên. Cầm 10.000-13.000 điểm hải huân. Chư vị đối việc này có thể có khái niệm. Mấy cái chữ này ý nghĩa. Nếu muốn giết chiến tốt cấp hải tộc. Được giết 10.000-13.000. Ta lấy mệnh liều. Nhưng là làm như ta hợp lại toàn bộ mệnh trở lại. Muốn tiếp đi ta kia chịu khổ bằng hữu lúc. Hắn nói, Khương Vọng chỉ vào Quý Thiếu Khanh nói. Hắn nói Khương lão đệ, chỗ chức trách, người chớ có trách ta cái gì chó má chỗ chức trách. Hắn gầm lên, ta không tin Nguy Lâu chủ đường đường chân quân, nhưng lại muốn trêu chọc ta như vậy một cái tiểu bối. Một mặt khiến ta đi mê giới liều mạng. Một mặt lại để cho không cần chết người chết ở chỗ này. Ta không tin Điếu Hải Lâu thiên hạ đại tông. Như vậy không giảng đạo lý. Như vậy không quan tâm hải đảo hòa bình. Có thể tùy tiện tìm cơ khiến Tề Quốc tứ phẩm Thanh Bài đi chịu chết. Hắn nói đến 2 giờ. Kia một chút Điếu Hải Lâu đều sẽ không thừa nhận. Hơn nữa sẽ không tại Khương Mộng Hùng ý chí phía trước thừa nhận. Cho nên Khương Vọng tiếp tục nói, nợ máu chỉ có trả bằng máu, cho nên ta nhất định phải làm cho Quý Thiếu Khanh chết. Hắn đứng lên, đoan đoan chính chính, hướng về phía bốn bề các cúc một cúi. Sau đó nói, ta hận Quý Thiếu Khanh, nhưng ta vẫn tôn trọng Điếu Hải Lâu, tôn trọng Điếu Hải Lâu lịch sử cùng quang vinh, cho nên có bất kỳ thay hắn bất bình, bởi vì hắn có oán. Ta đều có thể lý giải. Ta cũng vậy đều nguyện ý tiếp xuống. Ta có thể giết người. Người cũng có thể giết ta. Hôm nay nếu như chết ở chỗ này. Ta không kêu oan. Hắn những lời này. Có bên trong có mặt. Có kiên trì có tố cầu. Có thái độ. Càng có lập trường. Đồng thời cũng làm cho ra khỏi yếu hại. Cho Điếu Hải Lâu phương diện. Một cái công khai giết chết cơ hội của hắn. Điếu Hải Lâu không phải là cái gì có thể coi như không quan trọng nhỏ tông tiểu phái. Khương Vọng đáp ứng nghênh đón Điếu Hải Lâu toàn bộ nội phủ tầng thứ tu sĩ sinh tử khiêu chiến. Cũng không phải là từ ngạo mạn, mà là cấp Điếu Hải Lâu phương diện một cái phát tiết lỗ hổng. Ta hôm nay giết Quý Thiếu Khanh, các người cũng có thể dùng phương thức giống nhau giết ta. Này rất công bình. Về phần có giết hay không được rồi, thì khác nói, hắn vừa vặn là ở vì hắn chịu đựng giết Quý Thiếu Khanh hành vi. Cấp ra một cái công đạo, chỉ sợ chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, dùng ngang hàng phương thức đối đãi Quý Thiếu Khanh. Hắn cũng cần cấp ra dặn dò, đây chính là Quý Thiếu Khanh phía sau. Điếu Hải Lâu, cái tên này phân lượng, trên thực tế nếu không phải có Tề Quốc nâng đỡ. Hôm nay cuộc quyết đấu này, căn bản sẽ không có công bình có thể nói. Chỉ sợ quyết đấu song phương đều đã đánh bạc sinh tử. Trên cái thế giới này bổn không tồn tại tuyệt đối công bình. Khương Vọng cũng luôn luôn rất nguyện ý tôn trọng đã có quy tắc. Ít nhất tại có năng lực thay đổi lúc trước, hắn càng muốn tuyển chọn tôn trọng quy tắc, mà không phải là khiêu chiến quy tắc. Nhưng đồng thời, hắn lấy phương thức này, tới tránh khỏi cùng Điếu Hải Lâu mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Cũng là bởi vì thật có nhất định nắm chắc, mâu thuẫn đã là không thể nào tiêu trừ. Nhưng ít ra hiện tại không thể trên Điếu Hải Lâu phải giết danh sách. Điếu Hải Lâu trẻ tuổi tu sĩ chung, đương nhiên có mạnh hơn hắn. Tỷ như Trần Trị Đào, hiện tại đã là thần lâm cảnh giới. Mạnh hơn hắn qua không biết bao nhiêu. Nhưng nếu cực hạn tại nội phủ cảnh tầng thứ, vô luận là đối mặt người nào, hắn đều có lực đánh một trận. Chỉ sợ đối phương là tứ phủ bốn thần thông. Thậm chí là trong truyền thuyết thiên phủ năm thần thông. Thần thông số lượng là một cái phương diện. Hiệu quả là một cái phương diện. Vận dụng lại là một cái phương diện. Sinh tử quyết đấu, Khương Vọng dám cùng bất luận kẻ nào lượng kiếm. Nắm giữ thiên môn thần thông Quý Thiếu Khanh. Ở bên trong phủ tầng thứ đã là tuyệt đối cường giả. Mà Khương Vọng đánh bại hắn. Thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng kỳ đồ. Đương nhiên có bình bộ thanh vân tiên thuật vừa lúc lần tránh thiên môn áp chế. Nhưng chỉ sợ buông ra bình bộ thanh vân không cần. Khương Vọng tự hỏi, cũng có thể dựa vào kỳ đồ sáng tạo cơ hội. Thắng được chiến đấu, chẳng qua là không đáng giá được tại nhiều như vậy nhân diện phía trước bộc lộ mà thôi. Chàng thừa càn tung hoành một đời. Cũng không ai biết hắn có kỳ đồ thần thông. Cũng duy là như thế. Kia người mới có thể đủ tung hoành bất bại. Bỏ ra khác không nói. Phần này sâu như uyên hải nhẫn cùng tàng. Là đáng giá Khương Vọng học tập đến. Người không biết kỳ đồ. Kỳ đồ mới có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả. Làm người ta trầm mặc chính là đương Khương Vọng mở miệng. Tỏ vẻ nguyện ý tiếp xuống bất kỳ nội phù tầng thứ tu sĩ sinh tử khiêu chiến sau. Tình cảm quần chúng xúc động những. Thứ kia tuổi trẻ các tu sĩ, ngược lại đều yên tĩnh lại. Trong lòng tức giận, có oán, chỉ trích, phỉ nhổ, thậm chí mắng té tát, đều là chuyện thường. Trong cơn tức giận liền quyết sinh tử, quả thật huyết tính, nhưng mà, quả thật chính cấp thời gian suy tư, để cho bọn họ ước lượng, mà lại Khương Vọng hứa hẹn tuyệt không cự tuyệt tiệt sau đó. Bất kỳ một cái nào oán khí cấp trên mọi người được suy nghĩ một chút. Ta là Quý Thiếu Khanh đối thủ sao? Ta gánh vác được thiên môn thần thông sao? Nếu như ngay cả Quý Thiếu Khanh đều đánh không lại. Lại nơi nào đến tư cách? Cùng Khương Vọng tới phân sinh tử đâu? Sinh tử tương bác, rất nhiều người dám. Nhưng tự tìm đường chết ai có thể thản nhiên. Hơn nữa còn là như vậy không có chút ý nghĩa nào tự tìm đường chết. Trừ tăng thêm Khương Vọng uy danh, trở thành hắn kiếm vượt qua Điếu Hải Lâu chú giải. Không có có bất kỳ giá trị, không có có bất cứ tác dụng gì. Lớn như thế Điếu Hải Lâu, đường không đến nỗi tìm không ra mấy cái nội phủ cảnh tầng thứ cường giả. Như Từ Nguyên, liền không bằng Quý Thiếu Khanh yếu, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi. Chống lại Khương Vọng, hắn đồng dạng cũng không nắm chắc. Hơn nữa, hắn cùng Quý Thiếu Khanh tại sao giao tình, tại cảm tình tại lợi ích, hắn đều chỉ cần bàng quan. Về phần Sùng Quang chân nhân, Tần Trinh chân nhân, bọn họ đệ tử kiệt xuất nhất, cũng đã là ngoại lâu thậm chí thần lâm cảnh giới. Ở bên trong phủ này một tầng thứ, còn thật không có ai có thể nói mạnh hơn Quý Thiếu Khanh. Điếu Hải Lâu tuổi trẻ các tu sĩ không lên tiếng. Khác các tông các phái tu sĩ cùng với vô môn vô phái tán tu nhóm. Tự nhiên càng chỉ có thể im miệng không nói. Lúc này rêu rao, mấy cùng tự tìm cái chết không khác. Vô luận là Điếu Hải Lâu, hay là Khương Vọng chỗ đại biểu Tề Quốc. Cũng không thể bọn họ có thể rủi ro. Trần Trị Đào không cách nào lại trầm mặc. Khương Vọng trước mặt nhiều người như vậy. Cơ hồ là tại hành hạ đến chết Quý Thiếu Khanh. Sau đó lại một lời vội vã dừng lại trăm ngàn người. Lệnh hiện trường một mảnh tĩnh mịch này quá thương tổn Điếu Hải Lâu uy nghiêm rồi. Nhưng là thế nào làm đâu? Sinh tử quyết đấu quy tắc tại nơi đó. Đại Tề quân thần chỉ hổ tại cao khung. Lấy hắn thần lâm cảnh tu vi. Cũng thật sự là không có xuất thủ khả năng. Trần Trị Đào thật sâu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Sau đó nói, Khương đạo hữu thiếu niên khí phách. Thật là làm ta hồi tưởng năm đó. Ta như vãn sinh 15 năm. Tất yếu đem Khương đạo hữu lưu lại chỗ này. Điếu Hải Lâu chúng tu sĩ lâm vào nhất chấn. Đúng vậy a, bọn họ còn có đại sư huynh tại. Kia Khương Vọng lại cuồng. Cũng không chỉ dám tiếp nội phủ cảnh tầng thứ đối thủ sao. Chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu. Người nào tại nội phủ cảnh lưu lại. Nếu như Trần Sư Huynh vãn sinh 15 năm. Đã ở nội phủ tầng thứ. Nhất định có thể đem bắt lại. Cái gì Tề quốc thiên kiêu. Có thể là Trần Sư Huynh đối thủ sao. Lúc này chẳng qua vừa vặn bắt kịp kết thúc thay. Điếu Hải Lâu trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu. Không có ở đây nội phủ mà thôi. Chính là nội phủ tu sĩ mạnh yếu. Cũng không thể nói rõ tông môn mạnh yếu. Thậm chí cũng nói không được nội tình. Bởi vì mỗi người tạo hóa bất đồng. Nội phủ cảnh thần thông lại rất xem cơ duyên. Đây chính là Trần Trị Đào lời nói này. Muốn truyền đạt ảnh hưởng. Quý Thiếu Khanh tuy là bại rồi. Tuy là Điếu Hải Lâu không có khả năng đủ thắng dễ dàng Khương Vọng nội phủ cảnh tu sĩ. Nhưng này cũng nói không được quá nhiều đồ vật. Cô Hoài Tín không để lại dấu vết nhìn Trần Trị Đào liếc mắt một cái. Trong lòng than nhỏ, đúng là bổn môn trẻ tuổi đệ nhất nhân a, lòng dạ bố cục. Đều là mạnh hơn Quý Thiếu Khanh. Có mấy lời, lấy thân phận của hắn không có phương tiện nói. Trần Trị Đào thì không phải. Người kia cũng quả thật làm rất khá. Đối với Trần Trị Đào tỏ thái độ, Khương Vọng cũng không có tiếp tục kiêu ngạo, mà là rất nể mặt nói. Trần Sư Huynh như vãn sinh 15 năm. Có lẽ không có thằng nhãi danh thành danh. Cũng không có chuyện này phát sinh. Hắn dù sao hôm nay nhất định phải giết Quý Thiếu Khanh. Trừ lần đó ra, việc khác cũng không trọng yếu. Nói vài lời hữu ích cũng không có gì. Trần Trị Đào cũng quả thực có cường đại như vậy. Khen tặng mấy câu, không hề mất mặt. Đương nhiên, thuận mồm tái dẫm một cước Quý Thiếu Khanh. Quả thật tất yếu, Trần Trị Đào cũng không có thừa cơ đánh trống gieo hò cái gì. Cuối cùng lấy thần lâm áp nội phủ. Không phải là cái gì quang vinh sự tình, mà hắn tại nội phủ cảnh thời điểm. Thật có thể đủ áp qua hiện tại Khương Vọng một đầu sao? Kia kỳ thực còn là một cái vấn đề. Đem tầm mắt từ trên người Khương Vọng thu hồi. Vị này treo lập không trung Điếu Hải Lâu đại sư huynh. Thở dài một hơi. Sau đó hướng về phía cơ hồ đem thiên nhai đài xung quanh được nước chảy không lọt chúng tu sĩ nói ra. Tản mát sao? Chư vị, Quý Thiếu Khanh là ta Điếu Hải Lâu tu sĩ. Hắn đã làm sự tình. Hắn có thể nhận thức. Hắn đáp ứng sinh tử quyết đấu. Hắn có thể kiên trì đến cuối cùng một khắc. Đúng sai phải trái đúng sai ta chẳng ngờ rồi hãy nói. Cũng dùng cái này chiến sinh chết chắc chương cuối. Nhưng là các sư huynh đệ. Hắn nâng cao âm lượng. Ta không muốn thấy. Có nữa người tới cửa khiêu chiến. Mà chúng ta không người nào có thể tiếp. Có nữa người đứng ở nơi đó, mà chúng ta không người nào có thể thắng. Chúng ta là Điếu Hải Lâu, gì có thể như thế? Giờ khắc này, trong mắt của hắn nước mắt chảy xuống. Hắn cúi người xuống, đối Điếu Hải Lâu tuổi trẻ các tu sĩ khom người bái thật sâu. Khẩn thiết nói, các sư huynh đệ, mời nhiều nỗ lực, tại chỗ một chút tuổi trẻ tu sĩ. Cơ hồ trào nước mắt. Bọn họ bực nào không tiền đồ a. Thế cho nên khiến Trần Sư Huynh cúc này một cúi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ Điếu Hải Lâu tu sĩ đồng thời khom lưng hoàn lễ. Sau đó cái này tiếp theo cái kia. Quả nhiên cũng không quay đầu lại. Bao hàm lệ nóng rời đi thiên nhai đài. Lúc này bọn họ đầy cõi lòng ý chí chiến đấu. Lúc này bọn họ lòng tràn đầy xấu hổ. Rất nhiều người trong lòng đều trước mắt một cái tên. Âm thầm phát xuống lời thề. Từ nay về sau dùng chuyên cần dùng khổ. Một ngày kia, tất yếu đi Tề quốc. Tìm về hôm nay cấp tông môn mất mặt mũi. Khương Vọng mấy cái cúi người chào. Ép tới Điếu Hải Lâu tuổi trẻ bối tu sĩ một mảnh im miệng không nói. Lòng dạ hoàn toàn không có. Trần Trị Đào một cái cúi người chào. Lại đem lòng của bọn họ khí một lần nữa dấy lên. Đây thật là một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại. Cách chương.